Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn biết, cái này Long Vương Hải Khiếu căn bản không dạy được bao lớn tác dụng. Tối đa chỉ là trì hoãn mọi người một cái công kích mà thôi. Lấy đối phương ánh mắt kinh nghiệm, nên không phải không biết. Có thể là đối phương vẫn đang không để lại dư lực thi triển một chiêu này. Quả thật làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Cho tới bây giờ, Lâm Hiên đều là đi theo đông đảo đệ tử ở giữa. Đối kháng kia to lớn huyền quy tộc cường giả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lại nói tiếp, hắn cũng không có ra cái gì danh tiếng, thế cho nên không ít người đều đã quên sự hiện hữu của hắn. Bởi vì ở đây cường giả nhiều lắm, bất kể là thất trọng thiên tôn giả, còn là Triệu Tuyết, đều là cực kỳ cường hãn tồn tại phi thường, chọc người chú mục, mà Lâm Hiên, tựa hồ chỉ là một tiểu đệ tử, tại đây chờ to tràng mặt mũi, căn bản không phát huy ra một tia tác dụng. Đương nhiên, đây là đăng ngoại nhân xem ra đích tình huống, kỳ thực, Lâm Hiên tại đây trung gian, lại lợi dụng vạn thú đỉnh, đã khống chế một con còn có hải yêu, chiếm được toàn bộ Long cung đích tình huống, cái này Long Châu nhưng thật ra là một quả yêu hạch, là một đầu nhìn cấp giao long khác lưu lại, có thể nói, ở trong đó thừa tái một cái vương giả tinh hoa. Thế nhưng, cái này giao long vương giả sinh tiền luyện được công pháp có chút tà ác. Cho nên hắn yêu hạch chung cũng ẩn chứa một cổ khí tức tà ác. Không chỉ như thế, Lâm Hiên còn biết một việc, đó chính là cái này giao long vương giả sinh tiền có một việc bảo vật. Là Thủy Linh Châu, cái này Thủy Linh Châu bị hắn hấp thu không ít, còn dư lại bị phong tồn ở tại một tòa cung điện nội. Phong có cường đại cấm chế, cái này sự tình, đều là hắn từ một cái hải yêu chung biết được. Lâm Hiên chính đang tiêu hóa mấy tin tức này, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận hỗn loạn. Bởi vì kia hải tộc tướng quân thi triển hết Long Vương Hải Khiếu sau, không có sẽ xuất thủ, mà là xoay người hóa thành một đạo hào quang, trốn, bởi vì hắn cũng nhìn thấu, lấy thực lực của hắn tu vi, mặc dù có Long Châu, cũng chỉ có thể tạm thời cùng mọi người đánh ngang, nếu muốn thủ thắng, là căn bản chuyện không thể nào. Hơn nữa, tại mang xuống, hắn sợ rằng rất nguy hiểm, cho nên hắn trốn, bởi vì hắn thấy, tính là hắn đi, Lâm Hiên những người này cũng không có khả năng đối kháng Long Châu. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Khoái hoạt Lâm thất trọng tôn giả giống giận, đánh ra một đạo long quyển phong, mà Triệu Tuyết cũng là khống chế hư thiên chi mâu, khóa được hải tộc tướng quân, thình thịch, hai người công kích đánh vào hải tộc tướng quân trên người. Đưa hắn đánh bay, tiên huyết chảy dài, trong tay hắn pháp trượng cũng là cầm không vững, tuột tay ra, nhìn thấy kia pháp trượng, Triệu Tuyết cùng thất trọng thiên tôn giả sửng sốt chỉ chốc lát. Cũng không có quá chú ý, mà lúc này, Lâm Hiên cũng động, hắn tay áo bào vung lên, mang Tuyết Bạch Tiểu Hầu thả đi ra ngoài. Bởi vì khi hắn lấy được trong tin tức, hắn biết được cái này pháp trượng rất là trọng yếu, bởi vì đó là câu thông Long Châu một món bảo khí. Hiu, bạch quang lóe lên, phía trước Tuyết Bạch Tiểu Hầu xuất hiện, kia vươn mau nhung nhung tiểu móng vuốt, một chút mang pháp trượng nắm, sau đó ôm vào trong ngực. Nhìn thấy một màn này, Triệu Tuyết hai người lần thứ hai sửng sốt, bởi vì bọn họ căn bản không có phát hiện cái này tiểu hầu tử là đến đây lúc nào. Bất quá, kia hải tộc tướng quân cũng sắc mặt đại biến, bởi vì, này pháp trượng là của hắn, của quý a. Súc sinh, muốn chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thủ chụp vào Tuyết Bạch Tiểu Hầu. Tuyết Bạch Tiểu Hầu ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, sau đó làm cái mặt quỷ, tiêu thất trên không trung. Một chảo thất bại, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng đi tới hải tộc tướng quân trước người. Mau nhung nhung tiểu móng vuốt trực tiếp vỗ vào đối phương trên mặt. Đem đánh ngất xỉu, thình thịch, hải tộc tướng quân mắt nổ đom đóm, tráng váng đầu não trướng. Kia thất trọng thiên tôn giả hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên đánh ra một đạo bán nguyệt phong nhận, mang hải tộc tướng quân bổ ra. Mà Triệu Tuyết cũng khẽ nhíu mày, không biết tại sao, nàng nhìn thấy cái này Tuyết Bạch Tiểu Hầu, cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Bên kia, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cướp được pháp trượng sau khi, cũng không trở về đến Lâm Hiên bên cạnh, mà là đi thẳng tới Long Châu phía dưới, kia huy động trong tay pháp trượng, thập phần dáng vẻ hưng phấn. Nhất thời, chung quanh ánh sáng màu lam tiêu thất, Long Vương Hải Khiếu năng lượng đình chỉ, mọi người cảm thụ được trong cơ thể linh lực khôi phục. Nhất thời thở dài một hơi, sau đó, đều là vẻ mặt kinh tâm nhìn phía trước, đình chỉ. Dĩ nhiên đình chỉ, gì, con khỉ kia thật quen thuộc, nói nhảm, đó là Lâm Hiên hầu tử, có người nói, cái gì, Lâm Hiên, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, kia huyền quy tộc cường giả cũng không chống giữ, đã không có hải tộc tướng quân, hắn đã sớm không muốn đánh, cho nên, hắn đồng dạng thân hình thoát một cái, trốn, mọi người không có nữa truy, mà là tất cả đều nhìn thẳng phía trước Long Châu, đương nhiên, càng nhiều hơn ánh mắt là nhìn thẳng Tuyết Bạch Tiểu Hầu, bởi vì kia quá quái dị, lại có thể khiến Long Vương Hải Khiếu đình chỉ. Cái này thực sự khiến mọi người khiếp sợ, không chỉ như thế, người nhiều hơn quay đầu lại, nhìn về Lâm Hiên, ngay cả Tống trưởng lão đám người cũng là vẻ mặt quái dị. Nhìn Lâm Hiên, Vì vậy tràng diện là bọn hắn căn bản không có nghĩ tới. Ngô Kỳ, Ngô Kỳ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu ôm pháp trượng, vui sướng nhảy, mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm. Ta dựa vào, tiểu bất điểm dĩ nhiên cướp được pháp trượng. Ám Hồng Thần Long đại hỉ, quá cho lực, Long Châu hắn không muốn, thế nhưng hắn sớm đã nhìn chằm chằm kia hai căn long trụ. Vậy cũng là đồ tốt a. Mà lúc này, Thần Điểu Cung của người cũng quát lạnh, Lâm Hiên, mau để cho của ngươi hầu tử buông pháp trượng. Đối, giao ra pháp trượng, thứ này không thuộc về thua với ngươi. Hừ, y theo lão phu xem, ngươi căn bản không xứng có, một mình ngươi tiểu vũ người, cũng dám chiếm loại bảo vật này. Thật là muốn chết, người thiếu niên, có ít thứ, ngươi cầm không được. Một đám Thần Điểu Cung của người giống giận, hừ, đối mặt nhiều như vậy quát lạnh, Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, phía trước Tuyết Bạch Tiểu Hầu huy động pháp trượng, câu thông Long Châu, hình thành một mảnh ánh sáng màu lam, bao phủ Thần Điểu Cung của người. Chương 1090, Linh Tuyền, tiểu tử, thức thời vội vàng đem pháp trượng giao ra đây. Đối, đây không phải là ngươi có thể có được. Thần Điểu Cung người nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thần sắc bất thiện, mà Lâm Hiên là hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, phía trước Tuyết Bạch Tiểu Hầu huy động pháp trượng, câu thông phía trên Long Châu, hình thành một mảnh ánh sáng màu lam, mang Thần Điểu Cung của người bao phủ. Trong nháy mắt, Thần Điểu Cung đệ tử đều bị hào quang bao phủ. Sau một khắc, chúng nó linh lực trong cơ thể lần thứ hai sói mòn. Nhìn thấy một màn này, Thần Điểu Cung của người run run một cái, mau ngậm miệng, không dám nói thêm nữa, bởi vì bọn họ nghĩ không ra, Tuyết Bạch Tiểu Hầu chẳng những nhận được pháp trượng, lại vẫn có thể khống chế Long Châu, đây là đang là thật là quỷ dị, mà những người khác cũng là khiếp sợ, một màn này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Lâm Hiên còn lại là khóe miệng vung lên dáng tươi cười. Hắn sải bước về phía trước phương đi đến, Ám Hồng Thần Long cũng là hưng phấn chu lên, cùng ở một bên, hắn nhanh chóng đi tới Tuyết Bạch Tiểu Hầu bên cạnh, kích động nói, tiểu bất điểm, nhanh mang cái này hai căn long trụ thi pháp, để cho bọn họ hóa thành linh tuyền. Ám Hồng Thần Long là lão du điều, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Có thể hứng lấy Long Châu, cái này hai căn long trụ tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa trước khi kia Huyền Quy tộc cường giả chính là tại đây long trụ bên trong. Kết quả không chỉ thương lành, hơn nữa thực lực còn có tăng nhiều, cho nên, điều này nói rõ cái này hai căn long trụ tuyệt đối không đơn giản. Tuyết Bạch Tiểu Hầu vui gật đầu, sau đó hắn vũ động trong tay pháp trượng, đối về hai căn long trụ thi pháp, rất nhanh, hai căn long trụ tan ra, hình thành linh tuyền, một cổ phi thường nồng nặc linh lực ngưng tụ, tại đáy biển phát ra, mà Lâm Hiên còn lại là nheo mắt lại, sau đó đến bước ra một bước, tiến nhập linh tuyền trong, mới vừa vào đi, hắn liền nhịn không được thỉnh hừ nhẹ một tiếng. Toàn thân lỗ chân lông đều trương khai, tham lam hấp thu linh lực bên trong, Ám Hồng Thần Long đoán không lầm, cái này hai căn long trụ hóa thành linh tuyền, bên trong hàm chứa ẩn chứa tinh thuần lực lượng, lúc này bị Lâm Hiên chọn hút vào trong cơ thể, hình thành từng cổ một nhiệt lưu, cọ rửa thân thể hắn, Ám Hồng Thần Long cũng là cũng chu lên, tại linh tuyền trong bơi qua bơi lại, thật là nồng nặc linh lực. Nhìn thấy một màn này, Thần Điểu Cung đệ tử rốt cục không nhịn được, bọn họ vội vã xông lên phía trước, sau đó nhanh chóng đầu nhập linh tuyền trong. Nhưng mà, ngay sau đó liền truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Kia mấy người nhảy vào linh tuyền đệ tử, bị một cổ tà ác lực lượng bao phủ, trong nháy mắt hóa thành huyết thủy, bốc hơi lên không gặp. Nhìn thấy một màn này, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, thần sắc trở nên thập phần kinh khủng. Bọn họ nghĩ không ra, dĩ nhiên sẽ là kết quả này. Tà khí, là Long Châu bên trong tà khí. Một cái khoái hoạt lâm lớp người già nhân vật lắc đầu. Linh tuyền tuy tốt, thế nhưng bên trong đựng số lớn tà khí, nếu như công lực thiếu, mạnh mẽ hấp thu, sợ rằng sẽ trong nháy mắt hóa thành huyết thủy. Nghe thế giải thích, tất cả mọi người đổi sắc mặt, nhìn phía trước linh tuyền, trong mắt mang theo vô hạn hâm mộ và thất vọng. Cái này linh tuyền tuy tốt, thế nhưng hiện tại xem ra, bọn họ tựa hồ căn bản hưởng thụ không dùng được, mà Thần Điểu Cung của người còn lại là không tin, từng cái một cả tiếng gọi, không có khả năng, chính là, nếu có tà khí, tiểu tử kia làm sao sẽ không có việc gì. Âm mưu, cái này nhất định là âm mưu của hắn. Đối, mang tiểu tử kia kéo ra khỏi, là đệ tử của chúng ta báo thù. Một cái Thần Điểu Cung trưởng lão cũng là phẫn nộ gầm rú. Nhưng mà, kia khoái hoạt lâm trưởng lão cũng lắc đầu, đó cũng không phải âm mưu chuẩn, tôn giả thất trọng thiên dưới võ giả căn bản không cách nào tiến nhập. Mà thiếu niên kia có thể đi vào, tự nhiên là bởi vì kia căn pháp trượng. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người sửng sốt, tất cả đều nhìn thẳng Tuyết Bạch Tiểu Hầu, xác thực nói là trong tay hắn pháp trượng, nhất là Thần Điểu Cung của người, từng cái một ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì kia pháp trượng quá trọng yếu, chỉ chiếm được pháp trượng thì tương đương với chiếm được linh tuyền, có kia linh tuyền, tu vi của bọn họ là có thể đạt được đề thăng. Tiểu tử, vội vàng đem pháp trượng giao ra đây a hát. Thần Điểu Cung trưởng lão nanh cười một tiếng, lộ ra một cái quang trường, chụp vào Tuyết Bạch Tiểu Hầu. Hắn thập phần kiêu ngạo, một trường này mang toàn bộ linh tuyền, bao quát Lâm Hiên hoàn toàn bao phủ. Nhưng mà Lâm Hiên cũng không nghe thấy bất động, phảng phất không có thấy. Tuyết Bạch Tiểu Hầu còn lại là tức giận huy động trong tay pháp trượng. Nhất thời, phía trên Long Châu đánh ra một đạo ánh sáng màu lam, dường như thiểm điện, trong nháy mắt mang kia quang trưởng xé rách, đồng thời mang kia thần điểu cung trưởng lão đục lỗ. Nhìn thấy một màn này, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, bởi vì Long Châu lực lượng thật lợi hại, cái kia thần điểu cung trưởng lão thế nhưng tôn giả 6 tầng cường giả, lại bị trong nháy mắt đánh xuyên, đây là đang là thật là đáng sợ. Thần điểu cung của người sợ đến sắc mặt xám ngắt, nhanh lên lui về phía sau, không dám tiến lên nữa. Bọn họ tuy rằng thập phần ước ao tham lam, thế nhưng lúc này không người nào dám bốc lên nguy hiểm tánh mạng nữa lên rồi. Những người khác đồng dạng khiếp sợ, mọi người nhìn Tuyết Bạch Tiểu Hầu, vẻ mặt kiêng kỵ, mà Triệu Tuyết quả thực diện vô biểu tình, nàng nhanh chóng đi tới. Khoái Hoạt Lâm tên kia thất trọng tôn giả trầm tư chỉ chốc lát, cũng là đi tới, nói thật đi, Lâm Hiền xuất hiện khiến hắn thập phần ngoài ý muốn, trước hắn chỉ là mang Triệu Tuyết trở thành cường có lực đối thủ, hoàn toàn không để ý người khác, thế nhưng, bây giờ muốn không được một cái tu vi chỉ tôn giả tứ trọng thiên thiếu niên. Dĩ nhiên chấn nhiếp toàn bộ tràng diện, Lâm công tử, không biết cái này Long Châu ngươi dự định xử trí như thế nào? Triệu Tuyết hỏi, nghe nói như thế, trong lòng mọi người cả kinh, bọn họ nghĩ không ra thực lực cường hãn Triệu Tuyết, dĩ nhiên sẽ hỏi Lâm Hiên, tên kia thất trọng thiên tôn giả cũng không nói lời nào. Hắn nhìn Triệu Tuyết liếc mắt, sau đó đưa mắt lần thứ hai đặt ở Lâm Hiên trên người. Có thể nói, trước mắt hai người này là hắn kiêng kỵ nhất, Triệu Tuyết thực lực cường hãn, càng nắm giữ hư thiên chi mâu, thực lực cường đại, mặc dù là hắn cũng không dám khinh thường, mà Linh Tuyền Trung thiếu niên này, tuy rằng thực lực của bản thân hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng là đối phương hiện tại lại nắm giữ pháp trượng, có thể nói gián tiếp có thể điều khiển Long Châu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng là địch, bởi vì Long Châu uy lực, hắn cũng đã thấy rồi, cũng là làm người nhức đầu tồn tại, mọi người chung quanh càng khiếp sợ, bởi vì Triệu Tuyết có thể là thật thất trọng thiên cường giả, nhưng lại có thượng cổ thất truyền đồng thuật, có thể nói phi thường cường đại. Ngay cả kia Khoái Hoạt Lâm thất trọng tôn giả làm cũng không nhất định dám nói ổn thắng. Có thể nói, người ở chỗ này không có người nào có thể chân chính còn hơn Triệu Tuyết. Thế nhưng, cường hãn như vậy chính là nhân vật, bây giờ lại tại hỏi Lâm Hiên, điều này thật sự là quá chấn động, thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Mà lúc này, Linh Tuyền Trung Lâm Hiên cũng là mở mắt, ánh mắt nhìn quét tứ phương, sau đó trầm giọng nói, cái này Linh Tuyền thuộc về ta, hắn đối sự tu luyện của ta có tác dụng cực lớn. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người khiếp sợ. Nhất là thần điểu cung của người, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên dĩ nhiên như vậy công phu sư tử ngoạm, trực tiếp mang toàn bộ linh tuyền nuốt vào, thế nhưng, mặc dù bọn họ bất mãn, cũng không dám nói thêm cái gì, trước khi trưởng lão của bọn họ thế nhưng bị tại chỗ đánh chết nha. Cái kia chẳng diện trực tiếp chấn trên ở bọn họ, cho nên, bọn họ hiện tại mang hy vọng ký thác với Triệu Tuyết cùng Khoái Hoạt Lâm thất trọng tôn giả trên. Người, chương 1091, đàm phán. Hừ, dám ở hai gã thất trọng tôn giả trước mặt công phu sư tử ngoạm. Người này tuyệt đối chết chắc rồi. Chính là, muốn nuốt một mình, hắn cũng không nhìn một chút hắn rốt cuộc là ai. Chúng ta đáp ứng, sợ rằng kia hai thất trọng tôn giả cũng sẽ không đáp ứng a hát. Thần điểu cung của người cười nhạt, chuẩn bị xem Lâm Hiên chê cười. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại kinh ngây ngô, sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được. Bởi vì Triệu Tuyết không hề nghĩ ngợi, ngay lập tức gật đầu. Tốt, Linh Tuyền ta sẽ không cùng ngươi tranh. Nhìn thấy Triệu Tuyết gật đầu, bên cạnh kia cái kia thất trọng tôn giả cũng là gật đầu. Cái này Linh Tuyền là tốt, đối với bọn họ cũng có nhất định tác dụng, nhưng là cùng Long Châu so với, lại có vẻ có chút không đáng giá nhắc tới. Cho nên, mục tiêu của bọn họ là Long Châu, mà bỏ đi Linh Tuyền. Nhìn thấy Triệu Tuyết cùng Khoái Hoạt Lâm thất trọng tôn giả bỏ qua Linh Tuyền, tất cả mọi người là ngược hít một hơi khí lạnh, bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ tới, hai cái thất trọng tôn giả dĩ nhiên sẽ như vậy quả quyết buông tha trước mắt bảo bối. Lâm Hiên cũng hài lòng nở nụ cười, đồng thời trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn thành công, tại Long Châu trước mặt, cái này một ngụm linh tuyền quả thực không coi vào đâu. Đó cũng không phải nói linh tuyền không tốt, mà là cùng Long Châu so sánh với, linh tuyền không bằng Long Châu. Thế nhưng, cái này linh tuyền đối Lâm Hiên lại hết sức trọng yếu. Bởi vì hắn có thể làm cho Lâm Hiên tu vì thực lực tại trong khoảng thời gian ngắn đạt được trên diện rộng đề thăng, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, sau đó nói tiếp, về phần phía trên viên này Long Châu, ta sẽ không muốn. Nghe được Lâm Hiên nói, Triệu Tuyết cùng Khoái Hoạt Lâm thất trọng tôn giả lại rõ ràng nhất thở dài một hơi. Mọi người chung quanh cũng rõ ràng nhất ngẩn ngơ, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên cũng là như thế quả quyết bỏ qua Long Châu. Kỳ thực, Lâm Hiên làm như vậy có cân nhắc của chính hắn, bởi vì trước khi Ám Hồng Thần Long đã từng minh xác biểu kỳ, qua phiền Long Châu bên trong còn có chút tà sát khí. Cho nên hắn sẽ không cần, cái này tà sát khí không riêng sẽ ảnh hưởng Ám Hồng Thần Long. Lâm Hiên nghĩ cũng có khả năng ảnh hưởng hắn, cho nên vì sau này con đường võ đạo phát triển, Lâm Hiên quyết định buông tha. Còn nữa, cái này Long tộc quá yêu dị, quá chọc người chú mục, cũng không phải hắn hiện tại dưới chân linh tuyền có thể so sánh. Cái này nhưng là chân chính vương giả chi vật, là vương giả lưu lại đồ vật, mọi người tại đây không có một không dự đoán được, mặc dù là thất trọng tôn giả, nhìn thấy thứ này cũng là sẽ vì phần điên cuồng, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ tôn giả tứ trọng thiên, so với thất trọng tôn giả, quả thực phải kém rất nhiều, mặc dù hắn bây giờ có thể bằng vào pháp trượng mang đi Long Châu giành lại tới. Thế nhưng cái này với hắn mà nói vẫn đang nguy hiểm vạn phần. Bởi vì hắn một khi ly khai Long Cung, sẽ gặp phải vô số tôn giả truy sát, hắn cũng không muốn mang tự mình đưa thân vào nguy hiểm như vậy tình trạng. Cho nên, cái này Long Châu hắn là sẽ không cần. Còn có một chút, chính là Lâm Hiên người phát hiện bên trong năng lượng rất cao cấp. Lấy hắn tu vi bây giờ, căn bản không cách nào hấp thu, mặc dù chiếm được, với hắn mà nói cũng vô ích, còn không bằng cái này linh tuyền tới lợi ích thực tế. Căn cứ vào đã ngoài tam điểm, Lâm Hiên quả quyết bỏ qua phỏng tay Long Châu, lựa chọn linh tuyền. Hơn nữa, Lâm Hiên cũng minh bạch, cái này Long Châu là phi thường khó khăn đạt được, mặc dù hắn có cái này pháp trượng, muốn chân tránh đạt được Long Châu, cũng sẽ không quá dễ dàng. Cho nên, hắn đem điều này phỏng tay khoai lang ném ra ngoài, bất quá, hắn chắc là sẽ không không công đưa đi ra. Nghe được Lâm Hiên quyết định, cái nào đệ tử trẻ tuổi đều là một trận ồ lên. Bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy. Bất quá, lớp người già nhân vật cũng trầm mặc, nhất là Tống trưởng lão đám người, nhìn Lâm Hiên không ngừng gật đầu, bởi vì để cho bọn họ tới chọn, bọn họ cũng sẽ buông tha Long Châu. Tuổi còn trẻ, chỉ biết nặng nhẹ, hiểu được buông tha, thanh niên nhân này nguy nha. Đúng vậy, lấy tư chất của hắn, nếu như lớn lên, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Mấy người Tiên Vũ học viện trưởng lão không ngừng gật đầu. Mà lúc này, Lâm Hiên lần thứ hai nói chuyện, đương nhiên, ta không muốn Long Châu, cũng không có nghĩa là các ngươi nhất định có thể có được. Lấy thực lực của các ngươi hẳn là đó có thể thấy được. Cái này Long Châu chính là vương giả vật lưu lại, muốn hoàn toàn thu phục, sợ rằng muốn rất chắc trở. Bất quá, ta đến có thể dùng trong tay pháp trượng giúp đỡ các ngươi. Tại đây Long Cung trong, còn có một khỏa thủy linh châu, ai có thể giúp ta tìm được đồng thời giao cho ta. Ta hay dùng pháp trượng giúp ai cướp đoạt Long Châu, Lâm Hiên khai xuất sau cùng điều kiện. Cái gì? Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên lại vẫn dám nói điều kiện. Thủy Linh Châu, đó là vật gì? Lẽ nào Long Cung nội còn có kỳ bảo vật của hắn? Chắc là A-Hát, xem ra tựa hồ không thể so kia Linh Tuyền kém. Chết tiệt, hắn làm sao biết có Thủy Linh Châu chuyện tình? Tiểu tử này lòng quá tham, đạt được Linh Tuyền còn không tính, còn muốn kỳ bảo vật của hắn. Thật là đáng chết, đây là thần điểu cung của người phát ra bất mãn. Một cái khác thần điểu cung trưởng lão cũng là cười nhạt. Hãy chờ xem, hắn chết chắc rồi. Cũng dám cùng thất trọng tôn giả nói điều kiện, thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều nghĩ Lâm Hiên to gan lớn mật, lòng quá tham, đồng thời, bọn họ rồi hướng Lâm Hiên trong miệng kia Thủy Linh Châu hết sức tò mò. Nhất là thần điểu cung của người, trong mắt lại một lần nữa bốc cháy lên tham lam hỏa diễm. Chết tiệt, nhất định phải hỏi Trung Thủy Linh Châu hạ lạc, đừng nóng vội, chờ cơ hội mới hạ thủ, ta cũng không tin tiểu tử này không nói. Một đám người thấp giọng nghị luận, đều lên Thủy Linh Châu chủ ý. Kỳ thực cái này rất bình thường, nơi này nhất bảo vật chân quý làm số Long Châu, bất quá có Triệu Tuyết cùng Khoái Hoạt Lâm kia thất trọng tôn giả tại. Bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào, thứ nhì chính là Lâm Hiên Linh Tuyền, bất quá bọn hắn cũng không dám cướp đoạt, bởi vì Tuyết Bạch tiểu hầu thế nhưng khống chế được kia căn pháp trượng. Cho nên nói, cái này thần bí Thủy Linh Châu là được mục tiêu của mọi người. Triệu Tuyết trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó gật đầu, tốt, cứ như vậy quyết định, nàng đối về Long Châu tựa hồ là nhất định phải được. Mà kia Khoái Hoạt Lâm thất trọng tôn giả còn lại là sắc mặt âm trầm. Bất mãn trong lòng, Lâm Hiên một mình chiếm lấy linh tuyền chuyện tình đã khiến hắn bất mãn. Không nghĩ tới bây giờ lại vẫn dám nói cho hắn điều kiện. Thật là to gan lớn mật, bởi vì, này linh tuyền hiệu quả thập phần nồng nặc, tính là hắn cũng có chút tâm động, bây giờ lại hoàn toàn bị Lâm Hiên chiếm đoạt. Cái này còn chưa đủ, đối phương lại vẫn cần Thủy Linh Châu để đổi lấy Long Châu. Thật sự là hơi quá đáng, Khoái Hoạt Lâm những đệ tử kia cũng là sắc mặt âm trầm. Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thần sắc bất thiện, đây là, thần điểu cung những người đó lần thứ hai không nhịn được. Trong đó mấy người lớp người già nhân vật nhảy ra, lạnh giọng nói, tiểu tử, thật to gan, lại vẫn theo chúng ta nói điều kiện. Ta xem ngươi là chán sống sai lệch A-Hát, chính là, còn mong muốn khác bảo vật. Thật chẳng lẽ cho rằng không ai trị được ngươi sao? Ngươi cho là ngươi là ai a? Còn muốn giúp chúng ta cướp đoạt Linh Châu? Chúng ta muốn cướp đoạt Linh Châu còn cần ngươi hỗ trợ. Một đám thần điểu công trưởng lão thần tình tức giận, mặt mang không thèm, nga, không cần ta hỗ trợ. Tốt lắm a, Long Châu là ở chỗ này, các người nghĩ đi thì đi, ta sẽ không chặn lại. Lâm Hiên nhún nhún vai, lạnh giọng nói, chương 1092, khóc là ai, sẽ không ngăn chặn, ngươi nói có thể là thật. Nghe nói như thế, thần điểu cung mấy người trưởng lão thần sắc kích động, đương nhiên, cái này Long Châu vốn chính là vật vô chủ, ai ngờ lấy đi lên là được, ta sẽ không nhúng tay. Hừ, coi như ngươi tức thời. Thần điểu cung mấy người trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó rất nhanh đi lên trước tới, xoa tay, chuẩn bị cướp đoạt Long Châu. bọn họ đã sớm không kịp đợi. Nguyên bản bọn họ còn có chút kiêng kỵ Tuyết Bạch Tiểu Hầu cùng trong tay pháp trượng, bởi vì đối phương có thể điều khiển Long Châu, nhưng là bây giờ, đối phương lại nói sẽ không làm nhiễu bọn họ, cái này để cho bọn họ mừng rỡ vạn phần. Ta tới, một cái thần điều cung trưởng lão đứng dậy, tên lão giả này tóc xám trắng, xem tu vi, đã rồi đạt tới tôn giả 6 tầng, hắn nhìn phía trước Long Châu, trong lòng một trận rung động, rốt cục đợi được hắn xuất thủ, mà xung quanh thần điều cung đệ tử cũng là hoan hô. Có thất trường lão xuất thủ, thật sự là quá tốt. Đúng vậy, thất trường lão thế nhưng tôn trọng 6 tầng cường giả, hắn xuất thủ tuyệt đối có thể vào tay Long Châu. Chờ thất trường lão vào tay Long Châu, ta đều muốn nhìn tiểu tử kia là biểu tình gì, chỉ sợ hắn sẽ khóc mù a hát. Tốt như vậy bảo bối trơ mắt từ trước mắt tiêu thất, phòng trừng thay đổi ai tâm lý đều biết không dễ chịu. Hắn thuần túy là đáng đời, ta đều có chút khẩn cấp muốn nhìn vẻ mặt của hắn. Một đám thần điều cung đệ tử mắt lạnh trào phúng, mà Tiên Vũ học viện cùng Khoái Hoạt Lâm của người cũng là thấp giọng nghị luận. Cái này Lâm Hiên có đúng hay không có chút thác đại. Kia Long Châu chính là vật vô chủ, đã không có khống chế, mặc dù cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không phát huy ra nhiều ít uy lực a hát. Không nhất định, dù sao cũng là vương giả lưu lại đồ vật, ai biết gặp phải hậu quả gì. Đúng vậy, xem trước một chút a hát. Nghe được mọi người nghị luận, Lâm Hiên khóe miệng cũng hiện lên một tia cười lạnh, hắn ngược muốn nhìn một hồi khóc rốt cuộc là ai. Thần điểu cung thất trường lão bước ra một bước, trong cơ thể bộc phát ra cường hãn linh lực, tại sau lưng của hắn xuất hiện một cái tam đầu điểu hư ảnh, sau đó kia đạo hư ảnh danh kêu một tiếng, thanh âm vang vọng cửu tiêu. Hơn nữa thất trường lão cũng là bàn tay lộ ra, trên không trung hình thành nhất phương màu tím cự trảo, chụp vào Long Châu. Kia màu tím cự trảo hoàn toàn do lôi điện cấu thành, thập phần kinh khủng, thậm chí hư cung đều xuất hiện một ít vết rách. Rất nhanh, đạo này cự trảo liền bao phủ Long Châu. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tâm đều nói lên, trong đó đại bộ phận thần điều cung của người còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Bạch Tiểu Hầu. Phòng ngừa kia xuất thủ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu ngô kỷ hai tiếng, đầu đi một cái ánh mắt khinh bỉ, kia mang pháp trượng ôm vào trong ngực, vẫn không nhúc nhích. Thấy Tuyết Bạch Tiểu Hầu không có xuất thủ, thần điều cung của người rõ ràng thở dài một hơi, kia thất trường lão cũng là âm thầm thở dài một hơi. Sau đó hắn lần thứ hai tuôn ra một cổ lực lượng, khiến phía trên tử sắc cự trảo càng thêm lóng lánh. Sau một khắc, hắn bắt được Long Châu. Cái gì? Bắt được? Một màn này khiến người chung quanh đều sửng sốt, bọn họ nghĩ không ra Long Châu liền dễ dàng như vậy bị bắt được. Ngay cả Khoái Hoạt Lâm thất trọng tôn giả cùng Triệu Tuyết cũng là nhíu mày. Thần điều cung của người cũng điên cuồng cười ha ha, ha ha ha, rốt cuộc đến Long Châu. Thật tốt quá, đây chính là vương giả vật lưu lại, đối chúng ta mà nói có to lớn giúp đỡ. Đúng vậy, thật là trời giúp ta thần điều cung, chúng ta nhất định sẽ phát dương quang đại, nói không chừng có thể tấn cấp trở thành vương giả gia tộc. Thần điều cung của người vẻ mặt chờ mong, thập phần kiêu ngạo. Thất trường lão cũng là thần tình kích động, hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền chộp được Long Châu. Cánh tay chấn động, hắn muốn mang Long Châu thu hồi lại, thế nhưng sau một khắc, trên mặt hắn vui sướng đã không có, thay vào đó là lướt một cái sợ hãi. Không, thất trường lão phát ra một tiếng thét chói tai, thần tình thập phần kinh khủng, phảng phất gặp phải chuyện gì đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Nghe được tiếng hét thảm này, mọi người khiếp sợ, nhộn nhịp nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời kia đạo lôi điện hình thành cự trảo chính rất nhanh thu nhỏ lại. Sau đó tiêu thất, mà thất trường lão một cánh tay cũng là nhanh chóng héo rút đi xuống. Sau cùng hóa thành một cây bạch cốt. Đồng thời, cái này ăn mòn còn đang kéo dài tiến hành tiếp, rất nhanh bờ vai của hắn cũng xuất hiện bạch cốt. Không, thất trường lão kinh khủng lui về phía sau, thế nhưng vẫn đang không sửa đổi được cái này chẳng huống. Sau cùng, hắn cắn răng một cái, trong mắt hiện lên lướt một cái kiên quyết, nhanh chóng mang toàn bộ cánh tay cắt đứt, thẳng đến cánh tay rơi trên mặt đất, thân thể hắn mới không có tiếp tục ăn mòn. Làm xong đây hết thảy, kia thần điểu cung thất trường lão há mồm thở dốc, vẻ mặt nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa, hắn liền biến thành một đống bạch cốt. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bốc lên một cổ sợ hãi, đồng thời sắc mặt cũng là dữ tợn, bởi vì không có cánh tay phải, lực chiến đấu của hắn sẽ thật to giảm xuống, mà những thần điều cung đó đệ tử còn lại là sợ ngây người. Trên nét mặt cũng tràn đầy khủng hoảng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, thất trường lão làm sao sẽ bị thương, đúng vậy, đây chính là 6 tầng cường giả A, làm sao sẽ thụ thương đây, không, ta không tin, cái này nhất định là đang nằm mơ, thần điều cung đệ tử điên cuồng. Không thể tin được, mà người chung quanh còn lại là nhanh chóng nghị luận, xem ra, cái này Long Châu quả nhiên không phải là tốt như vậy lấy. Ngay cả 6 tầng tôn giả đều không thể đạt được, thậm chí thiếu chút nữa bị phản giết, cái này Long Châu thật là đáng sợ, không hổ là vương giả lưu lại đồ vật, quả nhiên bất phàm, tuy rằng không ai khống chế, thế nhưng bản năng phản kích cũng không phải lục trọng tôn giả có thể chống lại. Đúng vậy, phòng trừng cũng chỉ có thất trọng thiên tôn giả có thể mới có cơ hội a hát. Khoái Hoạt Lâm đệ tử thấp giọng nghị luận. Tiên Vũ học viện đệ tử cũng cười lạnh, bọn họ nguyên bản liền đối thần điều cung cưu không có hảo cảm gì. Trước khi song phương còn kém bắn tỉa sinh xung đột, cho nên hiện tại nhìn thấy một màn này, bọn họ tự nhiên vui vẻ. Hừ, không có thực lực liền không muốn nói gì khoác lác, còn cái gì đạt được Long Châu dễ như trở bàn tay. Kết quả nhé, bị đánh mặt a hát, không chỉ không có bị vẽ mặt, còn đã đánh mất một cánh tay thâm, tới ngay cả tính mệnh đều thiếu chút nữa đã đánh mất. Cái mặt này thế nhưng vứt có chút đại nha, bọn họ đều là đáng đời, trước khi Lâm Sư Đệ đã nhắc nhở qua bọn họ, có thể là bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Còn cho rằng Lâm Sư Đệ giáp tâm hại người, hiện tại đã biết a hát, chậm, chính là, Lâm Sư Đệ rõ ràng là hảo tâm, muốn giúp đỡ bọn họ đạt được Long Châu, kết quả những người này hết lần này tới lần khác không tin. Có bản lĩnh cả đời đừng làm cho Lâm Sư Đệ giúp đỡ. Tiên Vũ Học Viện đệ tử châm chọc khiêu khích, Tống trưởng lão đám người cũng là trầm mặc, dù sao Lâm Hiên là bọn hắn học viện thiên tài đệ tử, cho nên ở trong lòng bọn họ còn là thiên hướng Lâm Hiên bên này. Nghe đến mấy cái này nghị luận, những võ giả khác đều là trầm mặc xuống, nhìn Lâm Hiên, thần sắc bất định, trước khi bọn họ cho rằng Lâm Hiên công phu sư tử ngoạm, muốn chiếm lấy nhiều bảo vật, thật sự là quá ghê tởm, thế nhưng hiện tại xem ra, đối phương thật sự có tư cách này. Bởi vì, này Long Châu thực sự quá kinh khủng, căn bản không phải người bình thường có thể đạt được, chỉ sợ cũng tính thất trọng tôn giả, cũng không có 10 phần nắm chặt, mà Lâm Hiên liền không giống nhau a, trong tay hắn có pháp trượng, có thể liên hệ Long Châu, nói không chừng không có thể tạo được then chốt tính tác dụng. Chương 1093, đột phá tôn giả ngũ trọng, hiện tại, mọi người nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt của cũng thay đổi. Không ai nghĩ hắn là công phu sư tử ngoạm, bởi vì hắn đúng là đang đoạt lấy Long Châu trung mấu chốt nhất một vòng. Triệu Tuyết diện vô biểu tình, bởi vì sớm trước lúc này nàng đã đồng ý Lâm Hiên điều kiện, mà khoái hoạt Lâm tên kia thất trọng tôn giả cũng ngược hít một hơi khí lạnh. Trước khi hắn còn bất mãn trong lòng, cho rằng đối phương hơi quá đáng, hoàn toàn không đưa hắn để vào mắt, đáng tiếc hiện tại cái nhìn của hắn lại thay đổi, đối phương quá trọng yếu, không có Lâm Hiên liền căn bản lấy không được Long Châu a. May là tuy rằng trước hắn bất mãn, thế nhưng cũng không có trực tiếp đối Lâm Tuyến biểu hiện ra cái gì. Không thì hiện tại chỉ sợ cũng khó làm, không có bất kỳ do dự nào. Đến danh thất trọng thiên tôn giả cũng là rất nhanh gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện, nghe nói như thế, Lâm Hiên còn lại là dương lên nụ cười thỏa mãn, bởi vì xem kết quả này hắn đã sớm đoán được nữa. Long Châu kinh khủng vượt qua tưởng tượng của mọi người, buồn cười thần điều cung những người đó không biết tự lượng sức mình. Còn muốn đơn độc cướp đoạt, kết quả thiếu chút nữa lại tổn thất một gã trưởng lão. Đây hết thảy đều ở đây hắn dự đoán trong, hai đại thất trọng tôn giả đáp ứng rồi Lâm Hiên điều kiện. Bắt đầu dẫn người tìm kiếm truyền thuyết kia Trung Thủy Linh Châu. Mà Lâm Hiên còn lại là ngồi xếp bằng ở linh tuyền bên trong, nhanh chóng hấp thu bên trong năng lượng, cọ rửa giúp cải thiện thân thể của chính mình, tăng linh lực tu vi. Không chỉ như thế, hắn còn nghĩ trước khi luyện chế đan dược xuất ra, bắt đầu dùng, hiện tại hắn đã nhìn ra, hôm nay U Bí Cảnh tuyệt đối là một chỗ bảo khố. Bên trong tùy ý có thể thấy được thiên tài địa bảo, bất quá nhất định phải có thực lực cường đại mới có thể thu hoạch. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, Lâm Hiên chỉ biết không chút do dự đề thăng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Đến sau cùng, ngay cả Tiên Vũ Học Viện của người cũng ly khai, bởi vì, này Long Cung đó cũng không quang Long Châu một dạng bảo vật. Những thứ khác bên trong cung điện còn có thật nhiều bảo vật. Những bảo vật này cũng để cho bọn họ phi thường động tâm. Nhìn thấy Tiên Vũ Học Viện cùng khoái hoạt Lâm của người đều đi. Thần điều cung của người núp trong bóng tối nhanh chóng thương lượng. Trưởng lão, hiện tại những người đó đều ly khai, chúng ta có muốn hay không xuất thủ mang tiểu tử này bắt giữ? Chỉ cần chúng ta khống chế được tiểu tử này, khiến hắn thôi động pháp trượng giúp đỡ chúng ta cướp đoạt Long Châu. Có lẽ có không nhỏ cơ hội, nghe vậy, thần điều cung mấy người trưởng lão trầm ngâm, tuy rằng Lâm Hiên bây giờ có thể khống chế Long Châu. Thế nhưng dù sao bọn họ nhiều người, nếu như toàn lực xuất thủ, chưa chắc không thể bắt tiểu tử này, mà xa xa linh tuyền nội Lâm Hiên cũng lộ ra cười nhạt. Thông qua cường hãn linh hồn lực, hắn đã sớm biết những người này nói chuyện, ngay sau đó hắn cao giọng nói, quả thực, ta chỉ có thể khống chế một bộ phận Long Châu lực lượng. Không cách nào hoàn toàn phát huy được, bất quá kỳ giết mấy người lục trọng tôn giả, còn là không nói chơi. Thanh âm này như là lẩm bẩm, thế nhưng càng giống như là cảnh cáo. Xa xa, những thần điều cung đó trưởng lão nghe xong, nhất thời trong lòng run lên, mà những thần điều cung đó đệ tử cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Phảng phất thấy quỷ thông thường, bọn họ nghĩ không ra cách xa như vậy, đối phương lại vẫn có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Thật sự là thật là đáng sợ, quên đi, tiểu tử này thái cổ quái quỷ gì, trước không cần lo cho hắn, chúng ta đi tìm kiếm kỳ bảo vật của hắn. Cái này Long Cung chính là vương giả lưu lại, bên trong bảo vật đông đảo. Chúng ta nhất định phải mang kỳ bảo vật của hắn tu vào tay. Trong đó lấy cái trưởng lão lạnh trung nói, sau đó những thứ kia trưởng lão cũng là gật đầu đồng ý. Mang theo thần điều cung của người rất nhanh ly khai, nhìn thấy những người đó ly khai, Lâm Hiên lúc này mới hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên đánh ra một mảnh trận pháp, mang toàn bộ linh tuyền bao phủ. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt, rơi vào trong tu luyện, theo hắn không ngừng mà hấp thu linh tuyền nội linh lực. tu vi của hắn đã ở nhanh chóng tăng trưởng. Nửa ngày sau, tu vi của hắn đã rồi đạt tới tôn giả tứ trọng thiên đình. Lúc này, linh tuyền nội linh lực mới tiêu hao gần một nửa, còn có hơn phân nửa. Hơn nữa trong tay hắn còn có không ít đan dược, nghĩ đến toàn lực trùng kích mới có thể đủ đột phá tôn giả 5 tầng. Thử một chút, Lâm Hiên hạ quyết tâm, bắt đầu trùng kích tôn giả 5 tầng. Ngay Lâm Hiên trùng kích cảnh giới kế tiếp thời điểm, khoái hoạt Lâm thất trọng tôn giả cùng Triệu Tuyết đám người cũng là tại nhanh chóng siêu tầm. Bất quá, cái này Long cung nội kiến trúc đông đảo, tuy rằng ở trong chiến đấu hủy hoại một ít, thế nhưng còn có thành phiến kiến trúc sừng sững ở chỗ này. Cho nên nói, nếu muốn tìm đến một viên nho nhỏ thủy linh châu, quả thực không dễ dàng. Cho nên, ngoại trừ khoái hoạt Lâm thất trọng tôn giả cùng Triệu Tuyết là toàn lực tìm tòi thủy linh châu ở ngoài, những võ giả khác đều là điên cuồng tu kỳ bảo vật của hắn. Bất quá, tuy rằng Lâm Hiên đang bế quan đột phá, thế nhưng Tuyết Bạch Tiểu Hầu lại không nhàn rỗi, hắn lần thứ hai lấy ra đầu lĩnh chén nhỏ, bắt đầu tu kỳ bảo vật của hắn, bởi vì hắn làm rất bí ẩn, hơn nữa chung quanh kiến trúc thật là nhiều, cho nên mọi người căn bản không có phát hiện, Tuyết Bạch Tiểu Hầu không ra tay thì thôi, vừa ra tay đều là một ít chân quý vật phẩm, chỉ là nhất kiện, liền theo kịp những thứ kia võ giả trong tay 7-8 món. Cho nên tính được, Lâm Hiên bên này căn bản không có hại, thậm chí còn là đại kiếm đặc biệt kiếm. Rất nhanh, một ngày trôi qua, có linh tuyền cùng đan dược, Lâm Hiên thuận lợi đột phá đến tôn giả 5 tầng, hắn cảm thụ được trong cơ thể linh lực tăng cường, Lâm Hiên hiện lên lướt một cái sắc mặt vui mừng, rốt cục đột phá, đạt được tôn giả 5 tầng, hắn coi như là cái tiểu cao thủ. Hơn nữa, không riêng tu vì thực lực tăng lên, đạt được tôn giả 5 tầng, khiến hắn đại long kiếm hồn cũng có đề thăng, trước đây, hắn căn bản không cách nào chống lại tôn giả 6 tầng cường giả. Bất quá bây giờ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đại long kiếm hồn đề thăng khiến lực chiến đấu của hắn gấp bội tăng trưởng. Bất quá, cái này vẫn chưa xong, hắn dự định khiến đại long kiếm hồn tiến thêm một bước. Bởi vì hắn võ hồn và những người khác không giống với. Những người khác võ hồn đều là tự mình ngưng tụ mà thành. Sau đó sở nữa tác trung chậm rãi hoàn thiện đề cao. Thế nhưng Lâm Hiên không giống với. Kiếm của hắn hồn chính là trong thiên địa mạnh nhất kiếm hồn, là đã sớm tồn tại, chỉ bất quá sau cùng tiến nhập trong cơ thể hắn, trở thành kiếm của hắn hồn, Lâm Hiên căn bản không dùng xong thiện kiếm hồn, hắn phải làm chỉ là kích hoạt khôi phục đại long kiếm hồn là được. Quá trình này có thể sánh bằng hoàn thiện võ hồn muốn dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, Lâm Hiên dự định dùng Tử Linh Đan, tiến nhập không linh trạng thái, kích hoạt đề thăng đại long kiếm hồn, nếu như hắn có thể đem đại long kiếm hồn đề thăng tới tôn giả 6 tầng tình trạng, như vậy thực lực của hắn sẽ trên diện rộng đề thăng. Đến lúc đó, coi như là chống lại thất trọng tôn giả cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong lòng một trận kích động, cho nên nói, Đại Long kiếm hồn là hắn sức chiến đấu căn bản, Đại Long kiếm hồn đề thăng đối với hắn trọng yếu phi thường. Thông báo Tuyết Bạch Tiểu Hầu cùng Ám Hồng Thần Long một tiếng. Lâm Hiên xuất ra một quả Tử Linh đan nuốt vào, bắt đầu đề thăng Đại Long kiếm hồn, trong nháy mắt lại là hai ngày trôi qua. Trong thời gian này, Lâm Hiên lại nuốt mấy miếng Tử Linh đan, hắn mang linh tuyền nội tất cả năng lượng toàn bộ quán chú đến Đại Long kiếm hồn chung. Nỗ lực đem kích hoạt đề thăng, có những năng lượng này đều ủng hộ, rốt cục kiếm của hắn hồn lần thứ hai khôi phục một ít. Một đạo trầm thấp long ngâm thanh từ Lâm Hiên trong cơ thể xuyên ra. Thanh âm này rất thấp chìm, lại mang một cổ uy áp, hơn nữa kỳ còn ẩn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chứa kiếm minh thanh, hết sức kỳ lạ, chương 1094, dưỡng hồn phù, phụ cận những thứ kia võ giả khiếp sợ. Bởi vì, này thanh âm khiến bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết sôi trào. Thậm chí một ít thực lực yếu đệ tử đều bị chấn ngã xuống đất. Tình huống gì? Tốt khí tức kinh khủng. Tiểu tử kia đến cùng đã làm gì? Tại sao sẽ ở phát ra đáng sợ như vậy khí tức? Không ít người kinh khủng nhìn phía trước, mà Lâm Hiên còn lại là từ linh tuyền trung đứng lên. Hắn giờ phút này thân hình cao ngất, tóc đen lơ mơ dương, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, duệ không thể làm, tại chung quanh hắn, có từng đạo kinh khủng kiếm khí vờn quanh ở bên cạnh. Đưa hắn sấn thác dường như thiên tiên thông thường, đây là đại long kiếm hồn lực lượng sao? Thật là khủng khiếp, Lâm Hiên cảm thụ được trong cơ thể mênh mông kiếm hồn khí tức. Trong lòng một trận kích động, hiện tại hắn tùy ý một kích là có thể chém giết tứ trọng thiên tôn giả. Không chỉ như thế, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể chống lại 6 tầng tôn giả. Nếu như tế xuất đại long kiếm hồn, toàn lực xuất thủ, thậm chí đủ cùng thất trọng thiên tôn giả chiến đấu. Hơn nữa, khiến hắn mừng rỡ là, đại long kiếm hồn đề thăng không đơn giản thể hiện tại sức chiến đấu. Linh hồn của hắn Lý cũng nhận được tẩm bổ, hắn hiện tại linh hồn đã đột phá lục phẩm đan dược sư cầm cố, đạt tới thất phẩm đan dược sư trình độ, cho nên nói, Lâm Hiên hiện tại trở thành chân chính thất phẩm đan dược sư. Phải biết rằng, hắn mới không được 20 tuổi, cái tuổi này trở thành thất phẩm đan dược sư thế nhưng nói là vang dội cổ kim. Bởi vì như Trầm Thiên Vũ loại này thiên tài tuyệt thế, cũng là tại chừng 30 tuổi mới được là thất phẩm đan dược sư, mà Lâm Hiên lại mang quá trình này để rút ngắn chỉnh lại 10 năm. nếu như nói đi ra ngoài, sợ rằng sẽ hù chết tất cả mọi người. Đại Long kiếm hồn cường hãn thật sự là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Mọi người đối mặt Lâm Hiên, thậm chí có loại đối mặt tôn giả thất trọng thiên cao thủ cảm giác. Cảm giác này quá quái dị, khiến xung quanh võ giả kinh hãi không thôi. Kỳ thực cái này rất bình thường. Đại Long kiếm hồn làm trong thiên địa công phạt kiếm hồn, uy lực kia tuyệt đối không phải là những người này có thể tưởng tượng. Hơn nữa, kèm theo Lâm Hiên tu vi càng ngày càng cao, Đại Long kiếm hồn khôi phục đã ở rất nhanh tăng, không khôi phục một điểm, uy lực của nó đều là tăng lên gấp bội, cho nên nói, càng đi về phía sau, Lâm Hiên sức chiến đấu càng mạnh. Lâm Hiên hít sâu một hơi, mang toàn thân kiếm khí thu liễm trong cơ thể, sau đó, hắn bước ra một bước, từ kia linh tuyền nội đi ra, lúc này, linh tuyền nội đại bộ phận năng lượng đều cho Đại Long kiếm hồn. Còn thừa lại cũng chỉ có một chút điểm, bất quá, ám hồng thần long lại không buông tha, trực tiếp một ngụm toàn bộ hút vào, làm xong cái này, hắn mới hài lòng vỗ vỗ cái bụng, Lâm Hiên còn lại là chậm rãi hành tẩu, ánh mắt nhìn quét tứ phương, phàm là bị tia mắt kia quét trúng võ giả, tất cả đều cúi đầu, không dám cùng phần đối diện, mà Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là chọn đến Lâm Hiên đầu vai. Ngô Kỷ vui sướng nhảy, nhìn thấy động tác này, Lâm Hiên tâm thần khẽ động, sau đó hướng phía kia đỉnh đầu chén nhỏ nhìn lại, sau đó khóe miệng hắn vung lên lướt một cái dáng tươi cười. Tuyết Bạch Tiểu Hầu đỉnh đầu chén nhỏ có người nói cùng trong truyền thuyết tụ bảo bồn có nhất định liên hệ, cái này chén nhỏ chẳng những có thể thu lấy bảo vật, hơn nữa kỳ bản thân là một cái không gian chữ vật pháp bảo. Trước khi bị Tuyết Bạch Tiểu Hầu lấy được những thứ kia bảo vật, lúc này toàn bộ ở bên trong, chỉ thấy Tuyết Bạch Tiểu Hầu mang kia chén nhỏ bắt ôm vào trong ngực, sau đó mau nhung nhung tiểu móng vuốt dò xét vào trong đó, lục lọi một phen, tại Lâm Hiên ánh mắt kinh ngạc chung, Tuyết Bạch Tiểu Hầu lấy ra một cái tàn phá lá bùa. Phù này giấy chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, cả người hiện ra mặc lục sắc, động vừa nhìn cũ nát, chịu không nổi. Thế nhưng cẩn thận nghiên cứu lại sẽ phát hiện, tại trên đó mặt có khắc từng đạo không rõ văn lộ. Phảng phất đạo văn thông thường, huyền ảo không gì sánh được. Ngô hệ, Tuyết Trắng Tiểu Hầu cầm tàn phá mặc lục sắc lá bùa, đưa cho Lâm Hiên, mọi người chung quanh thấy như vậy một màn, khóe miệng cũng hơi co quắp, như thế một cái phá đồ vật, phỏng chừng ngay cả nhất trọng tôn giả đều sẽ không cần. Cái này Tuyết Bạch Tiểu Hầu thật đúng là keo kiệt. Lâm Hiên cũng tâm thần khẽ động, bởi vì hắn biết Tuyết Trắng Tiểu Hồ sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn đồ. Hơn nữa, có thể bị kia dùng chén nhỏ cướp đoạt gì đó, tuyệt đối không phải là vật phàm, cho nên, hắn sảng khoái tiếp nhận kia xóa sạch màu xanh biếc lá bùa. Đồng thời cẩn thận nhìn thoáng qua, sau một khắc, hắn thân thể chấn động, trong lòng mừng rỡ, dưỡng hồn phù, hắn không nghĩ tới, cái này sứt mẻ chịu không nổi, kỳ mạo xấu xí gì đó dĩ nhiên là thượng cổ trong năm tiếng tăm lừng lẫy dưỡng hồn phù. Cái này dưỡng hồn phù hết sức kỳ lạ, có người nói võ giả tùy thân đeo, có thể đề thăng kỳ linh hồn lực, có thể nói là diệu dụng vô cùng, thứ này cho Lâm Hiên, tại thích hợp bất quá, bởi vì linh hồn lực đề thăng không chỉ đối luyện đan có lợi thật lớn, đối với Đại Long kiếm hồn chỗ tốt cũng là cực lớn. Phải biết rằng, Đại Long kiếm hồn đề thăng có thể xúc tiến Lâm Hiên linh hồn lực tăng cường, mà linh hồn lực đề thăng đồng dạng có thể xúc tiến Đại Long kiếm hồn khôi phục. Có thể nói, giữa hai người là hỗ trợ lẫn nhau. Thận trọng mang cái này một dưỡng hồn phù bội đeo ở trên người. Lâm Hiên xoa xoa Tuyết Bạch Tiểu Hầu đầu, làm xinh đẹp, lần tới lấy được linh quả, phân người hơn phân nửa. Ngô Kỷ, Ngô Hệ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu thỏa mãn gật đầu, hắc bảo thạch kiểu ánh mắt của híp thành hình trăng lưỡi liềm. Hơn nữa, ám hồng thần long cũng là đi tới, thấp giọng nói, tiểu tử, không thể không nói, ngươi vận may thật tốt, cái này dưỡng hồn phù coi như là thượng cổ trong năm, cũng là cực kỳ quý trọng đồ vật, điểm này, ám hồng thần long nói không sai. Bởi vì Lâm Hiên phát hiện võ giả càng về sau, kỳ tu luyện đồ vật cũng không giống với, do ban đầu thân thể đổi thành linh hồn, có thể nói, con đường võ đạo càng về sau, linh hồn lực càng làm trọng muốn, thậm chí đạt được sau cùng, mặc kệ thân thể làm sao, chỉ cần linh hồn bất diệt, liền có thể trọng sinh, thậm chí bất tử bất diệt, bởi vậy có thể thấy được, võ giả này linh hồn trọng yếu bực nào, bất quá, linh hồn lực tu luyện một mực không có đặc biệt tốt phương pháp, ngoại trừ số ít trời sinh linh hồn lực liền cường đại thiên tài ở ngoài. Những người khác rất khó được đến linh hồn lực rèn luyện công pháp, chỉ có thể theo tu vi tăng, linh hồn lực thong thả tăng trưởng, coi như là tại thượng cổ trong năm, linh hồn lực pháp quyết tu luyện cũng là cực kỳ rất thưa thớt, chỉ nắm giữ ở số ít mấy người môn phái trong tay. Nói thí dụ như thượng cổ hồn tông liền có một loại linh hồn lực tu luyện pháp quyết. Lâm Hiên trong tay cái này sứt mẻ lá bùa, phòng trừng cũng là xuất từ hồn tông chi thủ. Lâm Hiên linh hồn lực vốn là cường hãn, hiện tại có được dưỡng hồn phù, nghĩ đến linh hồn lực nhất định có thể rất nhanh phát triển. Dựa vào, ít, ngươi quang cho hắn đồ, ta đây, đỏ sậm hồng thần long cũng lên Tuyết Bạch Tiểu Hầu tiểu chơi đồ vật bên trong. Ngô Kỷ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cho hắn một cái liếc mắt, sau đó mang chén nhỏ đỉnh lên đỉnh đầu, dựa vào, tiểu bất điểm, không muốn như thế keo kiệt có được hay không, làm người lớn hơn độ. Ám hồng thần long cợt nhả quấn đi tới, Đúng lúc này, viễn phương đột nhiên truyền đến một đạo dồn dập tiếng xé gió. Ngay sau đó, một đạo hào quang dường như bạch sắc thiểm điện, một thuấn giữa từ chỗ xa vô cùng đi tới Lâm Hiên trước người. Bạch y thắng tuyết, phong hoa tuyệt đại, người này đúng là Triệu Tuyết. Nhìn trước mắt nữ tử này, Lâm Hiên thần sắc quái dị, có chút mất tự nhiên. Chương 1095, Thủy Linh Châu. Tại Lâm Hiên trong trí nhớ, Triệu Tuyết luôn luôn làm cho một loại quyến rũ cảm giác. Nơi nào giống như bây giờ, lạnh như băng. Lâm Hiên trong lòng thở dài, hắn bây giờ còn không cách nào giải quyết vấn đề này. Chỉ có thể chờ hắn có thực lực, đánh thắng được đối phương lúc, khả năng cởi ra đối phương bí mật. Hiện tại, hắn vẫn đem chuyện này tình phóng dưới đáy lòng thật là tốt. Lúc này Triệu Tuyết cũng không biết Lâm Hiên trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng dừng lại thân hình, liền vội vã đối về Lâm Hiên nói, Lâm công tử, ngươi muốn Thủy Linh Châu, ta đã tìm được rồi, tìm được rồi. Nghe vậy, Lâm Hiên chân mày cau lại, trên mặt hiện ra biểu tình mừng rỡ, căn cứ hắn lấy được tình báo, cái này Thủy Linh Châu có thể cũng không so trước Lâm Tuyền kém. Cho nên nói, với hắn mà nói cũng là hiếm có bảo vật. Triệu Tuyết khẽ gật đầu, sau đó bàn tay vừa lộn, một quả khoảng chừng lớn chừng quả đấm lam sắc hạt châu xuất hiện ở trong tay. Lâm Hiên hít sâu một hơi, tiếp nhận lam sắc hạt châu, sau đó cẩn thận kiểm tra, không sai, đúng là Thủy Linh Châu. Hắn ở trong đó cảm thụ được một cổ mênh mông năng lượng. Hơn nữa cái này năng lượng thập phần tinh thuần, Bất Hòa Long Châu bên trong năng lượng một dạng, mang theo một tia tà sát khí. Thủy Linh Châu nằm ở Lâm Hiên trong tay, trán phóng ánh sáng nhu hòa, mỗi lần lóe ra đều có một đoàn năng lượng kinh khủng ba động hướng phía bốn phía đáng xuất. Chung quanh võ giả cảm thụ được cổ năng lượng kia dữ ba, tất cả đều là trong lòng khiếp sợ, ánh mắt lửa nóng nhìn phía trước. Bất quá bọn họ chỉ có thể hâm mộ nhìn, căn bản không có người dám động thủ. Trước không nói Triệu Tuyết cái này kinh khủng thất trọng tôn giả, chỉ cần là Lâm Hiên trước khi là phát ra khí tức đều không phải là bọn họ có thể chống cự, cho nên nói bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng thập phần phát điên. Mà Lâm Hiên cũng mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy cái này Thủy Linh Châu đã bị Triệu Tuyết cho tìm được rồi. Bất quá ngẫm lại cũng là Triệu Tuyết thế nhưng giống như hắn, linh hồn lực đều cực kỳ cường hãn võ giả, hơn nữa đối phương còn nắm giữ hư không chi mâu loại này thất truyền đồng thuật, nghĩ đến phải có đến phương pháp đặc thù có thể nhanh chóng mang Thủy Linh Châu tìm được. Hơn nữa khiến Lâm Hiên càng thêm mừng rỡ là cái này Thủy Linh Châu kia đựng tinh thuần thủy hệ nguyên tố. Hắn mặc dù không có thủy thuộc tính, thế nhưng hắn đã có băng thuộc tính, cái này băng thuộc tính lại nói tiếp cũng là thủy thuộc tính biến dị, có thể nói hai người là cùng nguyên, cho nên nói Thủy Linh Châu chẳng những có thể tăng tu vi của hắn, thậm chí còn có khả năng tăng băng liên võ hồn uy lực. Mang Thủy Linh Châu thu hồi, Lâm Hiên nhìn đến Triệu Tuyết trầm giọng nói, người đã tìm được rồi Thủy Linh Châu, như vậy dựa theo ước định ta sẽ toàn lực xuất thủ giúp đỡ người cướp đoạt phía trên Long Châu. Nghe được Lâm Hiên nói, Triệu Tuyết kia mặt không thay đổi trên mặt rốt cục hiện ra lướt một cái dáng tươi cười. Thấy cái nụ cười này, Lâm Hiên có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, chỉ bất quá nụ cười này rất ngắn, chỉ là trong sát na liền biến mất. Hai người xoay người hướng về phía trước đi đến, lúc này kia hai căn long trụ đã rồi tiêu thất, bất quá Long Châu còn là trôi nổi ở giữa không trung. Kia Long Châu sau Lâm Hiên trong tay Thủy Linh Châu lớn hơn thượng một ít, hơn nữa năng lượng ẩn chứa tăng thêm sự kinh khủng, kia phát ra năng lượng dư ba hóa thành từng cái du long tại Long Châu biểu mặt không ngừng chạy, càng thêm bình thêm vài phần sắc thái thần bí. Lâm Hiên cũng không có vội vã động thủ, mà là trầm giọng nói, có mấy chuyện ta muốn động thủ trước hẳn là nói với ngươi rõ ràng. Nghe vậy, Triệu Tuyết khẽ gật đầu, ngươi nói. Đầu tiên, mặc dù nhỏ bạch có thể điều khiển pháp trượng, thế nhưng cái này cũng không đại biểu có thể 100% khống chế Long Châu, điểm này hy vọng ngươi minh bạch. Yên tâm, ta biết, Triệu Tuyết nói, nàng phi thường minh bạch. Cái này Long Châu chính là vương giả vật lưu lại, căn bản không khả năng bằng vào một cây pháp trượng có thể hoàn toàn hàng phục. Tốt, kia điểm thứ hai chính là, cái này Long Châu mặc dù có năng lượng cường đại, thế nhưng kỳ bên trong cũng ẩn chứa chút tà sát khí. Cổ hơi thở này thậm chí có thể ảnh hưởng đến tâm trí của con người. Điểm này, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, Lâm Hiên trầm giọng nói, đây cũng là vì sao hắn và Ám Hồng Thần Long đều buông tha Long Châu nguyên nhân. Lúc này, Lâm Hiên như thật nói cho Triệu Tuyết, bởi vì mặc kệ Triệu Tuyết có đúng hay không mất trí nhớ, còn là nguyên nhân khác, thế nhưng đều là hắn đã từng bằng hữu, cho nên Lâm Hiên không có khả năng đối với nàng có điều giấu giếm. Nghe nói như thế, người chung quanh trong lòng khiếp sợ, bọn họ trước khi biết cái này Long Châu bên trong còn có một cổ năng lượng kỳ dị, cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là kinh khủng tà sát khí. Cổ hơi thở này phi thường đáng sợ, tầm thường tôn giả căn bản không dám chạm, chỉ sợ cũng coi như là thất trọng tôn giả, cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, lại là một đạo như thiểm điện thân ảnh của đi tới phụ cận. Bóng người này nhìn một màn trước mắt, sắc mặt âm trầm, chết tiệt, không nghĩ tới Thủy Linh Châu lại bị nàng trước chiếm được. Đạo thân ảnh này đúng là khoái hoạt Lâm kia thất trọng tôn giả. Hắn tìm một vòng, cũng không có phát hiện Thủy Linh Châu, bây giờ mới biết nguyên lai Thủy Linh Châu đã sớm bị Triệu Tuyết chiếm được. Đối với Lâm Hiên lời khuyên, hắn nghe cũng phi thường rõ ràng, bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì chỉ cần có thể đạt được Long Châu, hắn tự tin có phương pháp có thể hóa giải bên trong tà sát khí. Cho nên nói, là tối trọng yếu vẫn phải là đến Long Châu, cái này Long Châu chính là vương giả để lại đồ vật. Hơn nữa bên trong dùng tà sát khí, nghĩ đến nhất định thập phần kinh khủng, như thế này lấy bảo thời điểm, tuyệt đối sẽ không thái bình. Ta chỉ cần núp trong bóng tối quan sát, ở lúc mấu chốt xuất thủ, chưa chắc không có hy vọng. Cái này thất trọng tôn giả đã quyết định chủ ý, mặc dù đồng thời đắc tội Triệu Tuyết cùng Lâm Hiên, hắn cũng muốn mang Long Châu nhiều lắm tới tay. Nghe được Lâm Hiên nói, Triệu Tuyết cũng là hơi trầm tư, bất quá rất nhanh nàng liền ngẩng đầu lên, kia tuyệt mỹ dung nhan bên trên mang theo một cổ kiên quyết. Ngươi nói cái này ta đều rõ ràng, nhưng là bất kể thế nào, cái này Long Châu ta cũng phải thu được. Được rồi, ngươi đã kiên trì, ta đây sẽ toàn lực giúp ngươi. Sau đó, Lâm Hiên nhu liễu nhu Tuyết Bạch tiểu hầu đầu. Tiểu Bạch, bắt đầu đi. Tuyết Bạch tiểu hầu gật đầu, sau đó nhảy xuống Lâm Hiên đầu vai, bắt đầu huy động trong tay pháp trượng. Nhất thời, phía trên Long Châu khẽ run lên, sau đó tản mát ra càng thêm ánh sáng sáng chói. Cảm giác kia, phảng phất là một vòng màu xanh nhạt thái dương soi sáng tứ phương. Đồng thời, ám hồng thần long cũng là động, hắn giơ lên long chảo, trên không trung nhanh chóng trước mắt một tòa trận pháp, mang Long Châu cùng Lâm Hiên đám người bao phủ. Làm như vậy đương nhiên là vì để cho Long Châu cùng bên ngoài đều thế giới cắt đứt. Không thì nếu như Long Châu rồ, tại đưa tới cái gì cường đại hải yêu, vậy bọn họ liền khó làm. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên thần tình ngưng trọng nói, nên ngươi xuất thủ. Triệu Tuyết gật đầu, sau đó cả người linh lực kích động, ở phía trên nhanh chóng hình thành một cái hư thiên chi mâu. Phảng phất là thần linh ánh mắt của, bao quát thương sinh linh, xung quanh những thứ kia tìm kiếm võ giả cũng tất cả đều phản hồi. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn một màn trước mắt, bởi vì bọn họ biết, thời điểm mấu chốt nhất tới, lấy bảo quá trình thập phần nguy hiểm, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên mọi người đều đang đợi, chờ đợi một cái có thể cướp đoạt Long Châu hầu như. Chương 1096, cướp đoạt Long Châu, Tống trưởng lão đám người cũng là trong lòng ngưng trọng, bởi vì bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ tham dự vào chuyện trọng yếu như vậy ở giữa. Long Châu cách ly sau khi, chuyện còn lại liền nguy hiểm, bởi vì bọn họ muốn làm chính là tu Long Châu, mà quá trình này tuyệt đối sẽ dùng đến ngoại lực, thế nhưng một khi có ngoại lực quấy rầy, Long Châu tuyệt đối sẽ tự động phòng ngự, tuy rằng không phải là vương giả tự mình phản kháng, thế nhưng cổ lực lượng kia cũng không phải thông thường tôn giả có thể chống cự. Cho nên nói, nhất định phải cẩn thận ứng phó, cái này cần Tuyết Bạch tiểu hầu, bởi vì hắn có thể thông qua pháp trượng cùng Long Châu liên hệ. Lừa dối Long Châu, đương nhiên, chỉ có thể lừa gạt một bộ phận, cũng không thể hoàn toàn che giấu, mà lúc này, Triệu Tuyết cũng là hít sâu một hơi, điều khiển phía trên hư thiên chi mâu, đối kia Long Châu phát khởi công kích, nhất thời, phía trên hư không chi mâu bắt đầu chuyển động. Kia to lớn đôi mắt trong, xuất hiện một cái vòng xoáy, đồng thời rất nhanh thành lớn, hướng về Long Châu bao phủ đi. Kia vòng xoáy xoay tròn, phảng phất hắc động, mang theo một cổ cực kỳ mạnh thôn phệ chi lực, dường như muốn mang Long Châu thôn phệ. Cảm thụ được cổ lực lượng này lôi kéo, Long Châu nhanh chóng rung động, sau đó bộc phát ra cường đại hào quang, một cổ cực kỳ lực lượng kinh khủng từ Long Châu trong tuôn ra, nhanh chóng trào hướng về phía trước phương, cổ năng lượng này tràn ra, nhất thời toàn bộ Long Cung đều là lay động không ngừng. Phảng phất tùy thời đều biết sụp xuống thông thường, mà lúc này, Tuyết Bạch tiểu hầu cũng rất nhanh múa ra tay trung pháp trượng. Câu thông phía trên Long Châu, tiến hành lừa dối che giấu, thế nhưng, kia đạt được hiệu quả quá nhỏ, cũng chỉ có thể yếu bớt một tia Long Châu năng lượng. Đại Long kiếm hồn, ở nơi này thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên trong cơ thể đột nhiên bắn ra một cổ kiếm khí. Sắc bén không gì sánh được, cái này kiếm khí nhanh chóng nhằm phía trên, cùng phần đối kháng, cảm thụ được cái này cổ kiếm khí, tất cả mọi người là trong lòng run lên. Ngay cả kia khoái hoạt Lâm thất trọng tôn giả cũng là nhíu mày. Hắn nghĩ không ra, trước mắt người thanh niên này thậm chí có cường đại như vậy kiếm đạo khí tức. Xung quanh đông đảo võ giả càng khiếp sợ, bởi vì, này cổ kiếm khí để cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Có Lâm Hiên giúp đỡ, phía trên tình hình chiến đấu lần thứ hai biến hóa, một cổ cực kỳ kiếm khí bén nhọn nhanh chóng mang toàn bộ Long Châu bao phủ. Dường như muốn đem chém rách, nếu như chỉ là thông thường kiếm khí, căn bản không khả năng tiếp cận Long Châu, hoặc là đang đến gần một sát na kia sẽ gặp nghiền nát. Nhưng mà Lâm Hiên kiếm khí bất đồng, kia không phải là thông thường kiếm khí, là có Đại Long kiếm hồn bực này trong thiên địa công pháp thánh thuật đánh ra kiếm khí. Công kích của nó lực có thể nói cường hãn không gì sánh được. Mặc dù Long Châu là vương giả lưu lại đồ vật, cũng không có khả năng trong nháy mắt đánh nát đạo kiếm khí này. Bất quá, Lâm Hiên động tác cũng chọc giận Long Châu, phía trên màu xanh nhạt Long Châu hào quang nở rộ, lần thứ hai tuôn ra một cổ bàng bạc lực lượng, nhằm phía Lâm Hiên, dường như muốn đem xé rách. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Trên người nhanh chóng bao trùm một tầng hồng liên chiến giáp, mang quanh thân phòng ngự, cái này hồng liên chiến giáp là cực kỳ cường hãn phòng ngự chi thuật. Lâm Hiền đối với nó có rất cao lòng tin. Bành, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh bay rớt ra ngoài. Long Châu dù sao cũng là vương giả lưu lại bảo vật. Lực lượng kia vô cùng kinh khủng, tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của mọi người, cho nên lấy một kích qua đi, Lâm Hiền cùng Triệu Tuyết đều té bay ra ngoài. Bất quá, hai người chỉ là bị đánh bay, cũng không có bị tổn thương gì. Thế nhưng một màn này lại làm cho người chung quanh mở to hai mắt nhìn. Phảng phất thấy quỷ thông thường, Triệu Tuyết không có thụ thương bọn họ có thể lý giải. Bởi vì đối phương thế nhưng tôn giả 7 ngày cao thủ, có thể chống lại Long Châu lực lượng hẳn không có vấn đề. Thế nhưng Lâm Hiền lại bất đồng, tuy rằng hắn vừa đột phá đánh tới tôn giả 5 tầng. Thế nhưng cái này tu làm căn bản không có khả năng chống lại Long Châu lực lượng nha. Nhưng mà, kết quả lại là đối phương thành công chống lại không có bị thương tổn. Chết tiệt, làm sao có thể, không biết là ta hoa mắt a hát. Tiểu tử này dĩ nhiên không bị thương tổn. Hừ, chó chết, vận, nhất định là đi chó chết vận. Tiểu tử này mới may mắn tránh được một kiếp. Hãy chờ xem, tiếp theo hắn nhất định sẽ bị cổ năng lượng này đánh thành cặn. Tinh lực Nam Cung đệ tử hừ lạnh phát điên, bởi vì Lâm Hiên cường hãn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Đầu tiên là phát ra cực kỳ kinh khủng kiếm khí, hôm nay vừa có cường hãn như vậy phòng ngự, không một cái đều để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần. Mà Tiên Vũ học viện bên này cũng thở dài một hơi. Mỗi người thần tình kích động, thật tốt quá, không hổ là Lâm sư đệ, quả nhiên cường hãn không gì sánh được, ngay cả Long Châu như thế năng lượng kinh khủng đều có thể đủ ngăn trở. Đúng vậy, Lâm sư đệ tựa hồ mỗi lần đều có thể sáng tạo kỳ tích. Bởi vì, này những người này cùng Lâm Hiên tiếp xúc tối đa, bọn họ trong khoảng thời gian này nghe qua nhiều lắm Lâm Hiên truyền thuyết. Cho nên đối với Lâm Hiên không có thụ thương, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi. Thậm chí hết sức kích động, Tống trưởng lão đám người cũng là thở dài một hơi, nguyên bản bọn họ còn có chút bận tâm. Hiện tại xem ra, cái này lo lắng có chút dư thừa, kia khoái hoạt Lâm thất trọng tôn giả còn lại là vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía trước. Vừa mới một chiêu kia hắn cũng có thể bất quá hắn thế nhưng thất trọng tôn giả a, mà đối phương chỉ là 5 tầng tôn giả, giữa hai người kém hai cái cảnh giới, đây chính là cách biệt một trời a. Tiểu tử này thập phần quỷ dị, mặc kệ công kích còn là lực phòng ngự, đều viễn siêu cùng giai, xem trước khi tới ngược là có chút xem nhẹ hắn. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, phía trước Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, cổ năng lượng kia so với hắn dự đoán yếu nhược một ít. Xem ra chắc là Tuyết Bạch tiểu hầu trong tay pháp trượng đưa đến nhất định tác dụng. Hơn nữa, tuy rằng bọn họ bị đẩy lui, nhưng có phải thế không không có đạt được hiệu quả, chí ít tại nơi Long Châu mặt trên có một tiểu khu vực bị kiếm khí lên cho bao phủ. Quả nhiên, phục tô sau Đại Long kiếm hồn trở nên cực kỳ cường hãn. Mặc dù là vương giả lưu lại Long Châu, cũng không có khả năng trong nháy mắt hoàn toàn loại bỏ. Đây tuyệt đối là một cái đại cơ hội tốt. Thấy cảnh tượng này, Triệu Tuyết cũng là sắc mặt vui vẻ. Sau một khắc, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, khống chế được phía trên hư thiên chi mâu, đối Long Châu bị kiếm khí bao phủ chỗ đó phát khởi tiến công. Chỉ thấy Triệu Tuyết đôi mắt đẹp trong xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng, mang một cổ làm cho lòng người kinh khí tức. Không chỉ như thế, kèm theo ánh mắt nàng biến hóa, phía trên hư không chi mâu cũng là có biến hóa. Tại nơi to lớn con ngươi trong, một đạo đạo kim sắc văn lộ rất nhanh hiện lên, ngưng kết thành một tái huyền ảo đồ án, bao trùm tại ánh mắt bên trên. Cái này biến hóa, khiến hư thiên chi mâu uy lực cường thịnh hơn, kia nguyên bản màu xám đen vòng xoáy, lúc này cũng biến thành đạm kim sắc, một cổ cường hãn hơn thôn phệ chi lực tự ở trong đó hình thành. Lâm Hiền cũng là tại lần thứ hai thôi động Đại Long kiếm hồn, đánh ra từng đạo sắc bén kiếm khí, chém về phía trước, Tuyết Bạch tiểu hầu cũng là nhanh chóng huy động trong tay pháp trượng. Sau cùng kia thẳng thắn mang toàn bộ pháp trượng ném tới màu vàng kia vòng xoáy trong. Bởi vì trận chiến đấu này chủ lực chính là Triệu Tuyết, chỉ cần nàng mang Long Châu thôn phệ, kia hết thảy liền đại công cáo thành, Lâm Hiền cùng Tuyết Bạch tiểu hầu chỉ là ở một bên phụ trợ. Cái này Long Châu là vật vô chủ, chỉ có thể bằng vào bản năng cảm nhận tiến hành phòng ngự. Trước khi Triệu Tuyết cho nó uy hiếp lớn nhất, cho nên kia phản kháng độ mạnh yếu cũng là lớn nhất. Bất quá, hiện tại tựa hồ bất đồng. Chương 1097, truyền thuyết, bởi vì Tuyết Bạch tiểu hầu mang pháp trượng ném tới màu vàng vòng xoáy chung. Cái này pháp trượng cùng Long Châu có nhất định liên hệ. Có thể yếu bớt Long Châu chống lại, lúc này bị ném tới màu vàng vòng xoáy nội, trực tiếp khiến Long Châu đối kim sắc vòng xoáy sức chống cự yếu bớt. Đây tuyệt đối là tối trọng yếu một bước, Triệu Tuyết tựa hồ cũng cảm thụ được cái này biến hóa. Nhất thời mừng rỡ vạn phần, sau một khắc, nàng kiều quát một tiếng, trong mắt hào quang càng hơn, phía trên kim sắc vòng xoáy, cũng là do đạm kim sắc nhanh chóng hướng về vàng dòng sắc chuyển biến. Sau cùng kia phảng phất một cái thôn thiên cự thú, thoáng cái mang Long Châu nuốt hết, nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh cũng là oanh động động, bọn họ nghĩ không ra Triệu Tuyết dĩ nhiên thực sự thành công. Kia Long Châu phảng phất một gốc cây màu xanh nhạt thái dương, toát ra vô cùng hào quang, trong nháy mắt liền đụng vào màu vàng kia vòng xoáy trong. Tuy rằng màu xanh nhạt Long Châu tiến nhập kim sắc vòng xoáy nội, thế nhưng kia mang theo lực lượng thực sự quá kinh khủng. Hai người tiếp xúc, bắn ra ra một cổ cường hãn năng lượng ba động, nhanh chóng cuộn sạch tứ phương. Cổ năng lượng này cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt đã đem ám hồng thần long bố trí trận pháp cho xé rách. Đồng thời nhanh chóng trào hướng bốn phía, mọi người chung quanh sắc mặt kịch biến, nhanh chóng lui về phía sau, thậm chí một ít lui chậm võ giả trực tiếp bị hất bay. Triệu Tuyết cũng là bị cổ năng lượng này trùng kích, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, bất quá, nàng lại không thèm để ý chút nào, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Thành công, nàng rốt cục thành công mang Long Châu thu phục, tuy rằng bị trùng kích, thế nhưng Long Châu còn là dần dần một nhập màu vàng vòng xoáy trong. Mà lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm lo lắng từ đàng xa truyền đến. Đuổi mau dừng tay, các ngươi không thể mang Long Châu mang đi. Long Châu là đáy biển thành hy vọng, các ngươi làm như vậy sẽ mang đáy biển thành đẩy hướng vực sâu. Nghe được thanh âm này, mọi người sửng sốt, bởi vì bọn họ phát hiện thanh âm này tựa hồ căn bản không phải nhân loại phát ra. Triệu Tuyết cùng Lâm Hiên cũng là ngạc nhiên, bọn họ nghĩ không ra tại sao cùng thời điểm còn có người ngăn trở. Sau cùng, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại Long Cung xa xa đi tới một đạo thân ảnh. Đây là một tái lão già, chống quải trượng, tóc hoa râm, càng kỳ lạ là trên lưng của hắn cõng một cái vỏ rùa. Mặt trên trường đầy rêu xanh, Huyền Quy tộc, lại là Huyền Quy tộc của người. Không ít người nghi ngờ trong lòng, vì vậy lão già quá già nua, tóc lông mi râu mép đều nhanh vừa được trên mặt đất. Không cần suy nghĩ, đây tuyệt đối là một cái sống vô tận năm tháng Huyền Quy. Lâm Hiên nhìn kia già nua Huyền Quy, nhíu mày, bởi vì đối phương tuy rằng già nua, khí huyết tựa hồ cũng đã khô kiệt, thế nhưng bằng vào bén nhạy linh hồn lực, hắn có thể cảm nhận được lão giả này cảnh giới thập phần kinh khủng. Tựa hồ còn đang Triệu Tuyết bên trên, nghĩ không ra, Huyền Quy tộc dĩ nhiên cũng có tôn giả bát trọng ngày cường giả. Cái gì? Tôn giả bát trọng thiên? Nghe nói như thế, mọi người trong lòng run lên, nhìn kia già nua Huyền Quy, lộ ra bất khả tư nghị thần tình, bọn họ nghĩ không ra, cái này ngay cả đường đều nhanh không nhúc nhích Huyền Quy. Dĩ nhiên là một cái tôn giả bát trọng cường giả, đây chính là do ở đây mỗi người đều muốn cường hãn chính là nhân vật. Nếu như hắn xuất thủ, sợ rằng không ai có thể ngăn trở, nhưng mà, kia lão Huyền Quy cũng khẽ lắc đầu, không được, lão Liễu, tuy rằng tu vi, còn đang thế nhưng chiến lực nhưng phát huy không được bao nhiêu. Lão Huyền Quy thanh âm già nua, nhìn trước mắt người thiếu niên kia, ánh mắt lóe ra, bởi vì hắn nghĩ không ra, trước mắt thiếu niên này dĩ nhiên có thể liếc mắt nhìn thấu tu vi của hắn. Triệu Tuyết còn lại là lần thứ hai khôi phục băng lãnh. Nàng liếc liếc mắt lão Huyền, Quy lạnh giọng nói, ta mời ngươi là tiền bối, sẽ không ra tay với ngươi, bất quá Long Châu ta sẽ không trả lại. Nàng thật vất vả mới đưa Long Châu đạt được tay, làm sao có thể sẽ có về trả lại, phải biết rằng, đây chính là vương giả lưu lại bảo vật a. Một bên, khoái hoạt Lâm Thất Trọng tôn giả cũng là nói đạo, người biết mình không có chiến lực, còn dám tới ngăn cản chúng ta, chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình? Phải biết rằng, hiện tại Long Châu đã bị Triệu Tuyết lấy đi, hắn sẽ xuất thủ cũng căn bản không có hy vọng, thế nhưng hắn đối Long Châu cũng còn chưa từ bỏ ý định. Cho nên hiện tại lão Huyền Quy đi ra, chưa chắc không phải của hắn một lần cơ hội. Kia lão Huyền Quy chiến hơi đi tới trước mặt mọi người. Thanh âm già nua vang lên lần nữa, ta đã sống tốt mấy nghìn năm, sinh mệnh cũng mau đi tới phần cuối, tại sau cùng trong năm tháng, ta thực sự không muốn nhìn thấy đáy biển thành rơi vào vô hạn nguy cơ trong. Mấy nghìn năm, nghe vậy mọi người lần thứ hai khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra lão giả này dĩ nhiên sống như vậy trường. Thậm chí so vậy vương giả đều phải trường, võ giả tu vũ, một mặt là vì tu được lực lượng cường đại, về phương diện khác thì là muốn tu được lâu thọ mệnh. Bởi vì chỉ sống mới có thể hưởng thụ hết thảy. Tôn giả thông thường chỉ 500 đến 800 năm thọ mệnh, mà một khi tấn chức vương giả, kém nhất cũng có thể sống đến ngàn, nhiều năm, thế nhưng, vương giả thượng tuyến tối đa cũng liền 2.000 năm, nhiều hơn nữa liền căn bản không thể nào, bởi vì đây là thiên địa quy tắc, không có người có thể cải biến, trừ phi đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Bất quá, Huyền Quy tộc tựa hồ có chút đặc thù, bởi vì Huyền Quy tộc là yêu tộc, vốn có thọ mệnh liền so nhân loại trường, trong tộc cường giả tự nhiên có thể thu được càng lâu. Cho nên, cái này Huyền Quy tộc cường giả có thể sống mấy nghìn năm. Trái lại có khả năng, bất quá, mặc dù sống mấy nghìn năm, sau cùng cũng chạy trốn không xong số chết, sinh tử luân hồi, tựa hồ không có người có thể chạy trốn cái này pháp tắc. Chí ít, Lâm Hiên hiện nay nhận thức chung, không có cái nào cảnh giới võ giả có thể chạy trốn. Hắn nhận thức ra cảnh giới có thể hay không, vậy hắn cũng không biết, lão Huyền Quy nói tựa hồ đưa tới mọi người cộng minh. Nhất là những thứ kia lớp người già nhân vật, mỗi người ánh mắt lóe ra, trầm mặc không nói. Bọn họ cũng sống mấy trăm năm, cự ly sinh mệnh đại nạn cũng không lâu, cho nên lần này mới có thể hộ tống người trẻ tuổi tiến nhập hôm nay u bí cảnh. Vì chính là cược thượng đánh một trận, tại mật cảnh trung tìm được bảo vật, đột phá một chút tu vi, như vậy khả năng kéo dài thọ mệnh. Lúc này, nhìn thấy đại nạn buông xuống lão Huyền Quy, bọn họ tự nhiên sản sinh một cổ cộng minh, chư vị có chỗ không biết, cái này Long Châu có thể nói là đáy biển thành thủ hộ tinh lực. Ở Long Châu phụ cận, có vô số hải tộc, hàng năm đều biết cho Long Châu tiến hiến lực lượng. Mà Lộc Châu thì phụ trách bảo hộ toàn bộ đáy biển thành an bình. Chuyện như vậy đã duy trì liên tục ngàn, nhiều năm, ta rõ ràng nhớ kỹ, tại Long Châu không có xuất hiện trước khi, cái này đáy biển thành thường xuyên phát ra tiếng rung động biển gầm cùng với vô số mạch nước ngầm, cho hải tộc mang đến uy hiếp cực lớn, mà từ Long Châu xuất hiện sau khi, cái này tai nạn đều biến mất, cho nên, vì đáy biển thành an toàn, Long tộc các ngươi không thể mang đi. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra Long Châu vẫn còn có cái này tác dụng. Lẽ nào cái này Long Châu có thể ảnh hưởng cái này phiến thiên địa pháp tắc? Ám Hồng Thần Long kinh hô lên, lại nói tiếp, tu vi của hắn cảnh giới mới là cao nhất, kiến thức tự nhiên cũng viễn siêu những người này. Lúc này nghe được Lão Huyền Quy nói, hắn nhất thời liền thành lập chân mày, nếu như có thể ảnh hưởng tự nhiên pháp thì, cái này Long Châu chưa ngủ cũng thật là đáng sợ chút a hát. Chương 1098, Đại Hạ Long Tước, phải biết rằng, lũ bất ngờ, biển gầm, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, cái này cũng đều là thiên địa tự nhiên sinh ra dị tượng. Bảo vật tính là lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là chỉ có thể ảnh hưởng một ít, thế nhưng lại không thể hoàn toàn khống chế a. Hơn nữa, Long Châu xuất hiện trong vòng ngàn năm không có phát sinh bất luận cái gì biển gầm. Đây đã khống chế cái này phiến thiên địa, thật sự là thật là quỷ dị. Xung quanh những thứ kia võ giả tu vi quá thấp, căn bản không có thể hiểu được Ám Hồng Thần Long nói. Trái lại Triệu Tuyết cùng kia thất trọng tôn giả nghe xong, khẽ nhíu mày, kia Lão Huyền Quy cũng là có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra những người này chung còn có người hiểu được nhiều như vậy a. Hắn thở dài một tiếng, tiếp tục nói, quả thực, không có gì có thể khống chế thiên địa, thế nhưng nếu như cái này tai nạn không phải là thiên địa đưa tới đây. Cái gì, không phải là hĩnh thiên địa sinh ra, chẳng lẽ là bởi vì tạo thành, nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn kinh rồi, cường đại võ giả có thể phá núi liệt sông, tạo thành tai nạn, đây là không thành vấn đề, thế nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, hoặc là thời gian cực ngắn nội, chưa nghe nói qua có ai có thể duy trì liên tục mấy trăm năm mấy nghìn năm chế tạo. Đây căn bản là chuyện không thể nào, coi như là vương giả cũng căn bản cũng làm không được, mà bây giờ, cái này Lão Huyền Quy dĩ nhiên nói cho mọi người, những thứ kia trước kia tai họa dĩ nhiên là bởi vì. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, người xác định, Lâm Hiền cũng là kinh ngạc vạn phần, hắn nghĩ không ra, rốt cuộc là trình độ gì cường giả có thể làm được điểm này. Ám Hồng Thần Long cũng chau mày, thần sắc thập phần mất tự nhiên, kia thấp giọng tự nói, chẳng lẽ là hắn, ai, Lâm Hiền sau khi nghe được, rất nhanh hỏi, Ám Hồng Thần Long không nói gì, cũng thâm ý sâu sắc địa nhìn Lâm Hiền liếc mắt. Thấy Lưu Manh Long thần tình, Lâm Hiên tâm đầu nhất khiêu, hắn nhanh chóng nghĩ đến một cái tên này chính là hắn lần này tới tìm kiếm mục tiêu. Hơn nữa cũng là cái này bí cảnh tên gọi, Thiên Út Tước, chỉ sợ cũng chỉ cái loại này thượng cổ hung thú, khả năng tạo thành cái loại này tai họa a hát, các ngươi nói rốt cuộc là ai? Chung quanh võ giả tiêu vội hỏi, bọn họ thập phần muốn biết, đến cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể làm được điểm này, nhưng mà, còn không chờ Lâm Hiên nói, đáy biển dưới thành phương đột nhiên tuôn ra một cổ khiến người ta kích động khí tức. Cảm thụ được cổ hơi thở này, tất cả mọi người tóc gáy tất cả đều đứng lên, một cổ sợ hãi dưới đáy lòng dâng lên, đừng nói những thứ kia thông thường tông môn đệ tử, coi như là Khoái Hoạt Lâm thất trọng tôn giả cùng Triệu Tuyết. Cũng là chau mày, như Lâm đại địch, kia Lão Huyền Quy cũng là sắc mặt đại biến, thanh âm già nua chung mang theo vẻ run rẩy, là kia, chính là kia, kia lại sống đến giờ. Lâm Hiền cũng là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì cổ khí tức kia quá kinh khủng, phảng phất có một đoàn hỏa diễm muốn đem thân thể của hắn nướng hóa. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, phải biết rằng, nơi này chính là đáy biển nha, từ đâu tới hỏa diễm, cho dù có, chỉ sợ cũng không cách nào bốc cháy lên, nhưng mà, cổ khí tức kia lại phi thường rừng rực, mang theo kinh khủng nhiệt lượng, thậm chí mang nước biển đều hòa tan, bất quá, cổ khí tức kia tới nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại mọi người kinh nghi bất định, không ít đệ tử ngụm lớn thở dốc, sắc mặt ảm đạm, toàn thân tất cả đều ướt đẫm, phía dưới này đến cùng có cái gì? Thần Điểu Cung trưởng lão không ngừng thở dốc, trong thần sắc tràn đầy kinh khủng, vừa mới một khắc kia, bọn họ phảng phất là con kiến gặp phải kim cự long thông thường. Sản sinh một loại cùng pháp khống chế sợ hãi, cái loại này sợ hãi đến từ thân thể bọn họ ở chỗ sâu trong. Đến từ huyết mạch, căn bản không cách nào khống chế, cái này thực sự quá chấn kinh rồi. Phải biết rằng, bọn họ tổ tiên thế nhưng tam đầu thần điểu, là cực kỳ cường hãn tồn tại, bọn họ những người này mặc dù không có tổ tiên như vậy thuần chánh huyết mạch. Thế nhưng dù sao cũng là hậu đại. Trong cơ thể ẩn chứa một tia thần điểu huyết mạch khí tức. Thế nhưng mặc dù như vậy bọn họ căn bản không cách nào chống lại mới vừa đạo kia khí tức. Như vậy bọn họ vạn phần hoảng sợ, những đệ tử khác cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, cái này đáy biển thành không phải là đã là biển rộng dưới sao? Thế nào phía dưới còn có cái gì? Ai biết phía dưới này đến cùng có quái vật gì? Một đám võ giả ra đầu tê dại, thần sắc kinh khủng, bọn họ căn bản không dám nữa dừng lại, kia Lão Huyền Quy thở dài một tiếng, sau đó mới hơi nói, các ngươi hẳn nghe nói qua thiên bảng yêu thú a hát. Thiên bảng yêu thú, nghe vậy, mọi người khiếp sợ, dừng lại đào tẩu bước chân của, vẻ mặt hồ nghi, đó không phải là trong truyền thuyết yêu thú sao, lẽ nào thật tồn tại, dĩ nhiên là thiên bảng yêu thú. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Mọi người nhộn nhịp nghị luận, thập phần khiếp sợ, thế giới này ngoại trừ nhân loại ở ngoài, còn có yêu thú, các loại các dạng yêu thú. Thời kỳ thượng cổ có cường giả mang cái này yêu thú phân loại, bệnh thành thiên bảng cùng địa bảng, phàm là có thể leo lên bảng yêu thú, đều là thế gian cực kỳ cường hãn tồn tại, mà trong này, trên thiên bảng yêu thú càng kinh khủng, mỗi một đầu đều là tuyệt thế hung thú, uy lực khó có thể tưởng tượng. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, thời kỳ thượng cổ cường đại tông môn xuống dốc, những thiên đó bảng yêu thú cũng là từ từ tuyệt tích. Hôm nay chỉ còn lại có một ít địa bảng yêu thú vẫn tồn tại, mà thiên bảng yêu thú, tựa hồ cũng là trở thành truyền thuyết. Cho nên, những đệ tử này đang nghe được thiên bảng yêu thú lúc, mới có thể khiếp sợ như vậy. Nhìn thấy tất cả mọi người biết thiên bảng yêu thú truyền thuyết, kia lão Huyền Quy tiếp tục nói, tại đây thiên bảng yêu thú chung, có một bài danh đệ thất yêu thú, gọi là Đại Hạ Long Tước. Cái gì? Đại Hạ Long Tước? Làm sao có thể? Nghe nói như thế, tất cả mọi người hét dầm lên, những thứ kia lớp người già nhân vật cũng là khiếp sợ vạn phần. Ngay cả Triệu Tuyết cùng Khoái Hoạt Lâm thất trọng tôn giả cũng là vẻ mặt không thể tin được. Đại Hạ Long Tước, đây chính là thiên bảng yêu thú trung bài danh đệ thất kinh khủng tồn tại. Tuyệt đối là tuyệt thế hung thú, bọn họ loại tu vi này, căn bản ngay cả đối phương một tia khí tức đều để đỡ không nổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người vạn phần hoảng sợ, không ít người thậm chí đều muốn chạy trốn, nếu quả như thật là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.